Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Thần Kỳ Túy Thần Hương. Nghỉ ngơi một ngày sau, Tần Phong lần nữa login. Thân ảnh xuất hiện ở quen thuộc Coron Sơn Mạch. Lúc này, chỗ này sơn mạch tiếng người xôi trào. Mâm trăm ở chỗ này hơn 20 triệu thú nhân quá quân đang ở lên đường phản hồi thú nhân vương quốc đô thành. Vạn thú thành, bằng hữu, rốt cục chờ được ngươi. Panda liệt tửu cao sông Tần Phong đã đi tới. Lúc này, vị này tân nhất nhậm thú nhân quốc vương hình thể đã khôi phục bình thường cao thấp. Bộ lông cũng thay đổi là đen trắng, nhưng quanh thân vẫn như cũ bao phủ kim quang nhàn nhạt. Panda, ta muốn phản hồi Long Bảo, xử lý một sự tình. Tần Phong mỉm cười vỗ vỗ Panda bả vai. Uy, trong mắt người khác thú nhân quốc vương, hắn thấy thì là một cái quan hệ bạn rất thân, không đáng giữ lễ tiết. Long Bảo, ở phản hồi vạn thú thành, xử lý tốt thú nhân vương quốc sự tình sau đó, ta và Gia Gia nhất định đi Long Bảo nhìn. Panda liệt tửu gãi gãi mau nhung nhung đầu lớn, sau đó từ trong bao móc ra một cái hổ phù dạng đồ đạc, đưa cho Tần Phong. Bằng hữu, đây là thú nhân đối với tâm ý của ngươi, xin nhận lấy. Hô, chúc mừng, ngài thành công sửa thần kỳ Panda người và người thú vương quốc vận mệnh. Ngươi viên mãn hoàn thành sử thi nhiệm vụ, có thể thợ săn quật khởi. Ngươi thu được thưởng cho 26 thú nhân binh phù 3/3 DXL. Ngài thu được thưởng cho phối phương cam lộ ngọc dịch SL. Ngài thu được thưởng cho thú nhân khoáng sản khai thác hứa khả chứng X10. Ngươi thu được thưởng cho túy thần hương X1. Ngài thu được thưởng cho thượng đẳng gia cỏ 100. Không, không, không, không, không, không đơn vị. Ngài thu được thưởng cho kim cương 10. Không, không, không, không, không, không đơn vị. Ngươi thu được thưởng cho một dãy lớn nêu lên soát ra. Nhìn nhiều như vậy thưởng cho, Tần Phong cũng vẻ mặt mỹ tư tư. Thú nhân binh phù loại khác, bảo vật, thuộc tính 1, mang theo phía sau thần lực cộng 100. Thuộc tính 2, sử dụng này binh phù phía sau, có thể triệu hoán thú nhân vương quốc vì ngươi xuất chiến 3 lần. Miêu tả, kiềm giữ này binh phù sau đó, thú nhân vương quốc sẽ vì ngươi mà chiến. T, rốt cuộc lại là binh phù. Tần Phong khẽ gật đầu. Đến tận đây, mình cũng có ải nhân binh phù, thú nhân binh phù 2 cái binh phù. Thời khắc mấu chốt, có thể điều động ải nhân vương quốc, thú nhân vương quốc đại quân vì mình mà chiến. Phối phương cam lộ ngọc dịch loại khác, rượu ngon phối phương, tài liệu, ngăn tủ, trúc diệp, sa nhân, bạch cúc hoa, rộng rãi cây mộc hương. Miêu tả, thần duệ panda nhân bộ tộc thích nhất rượu ngon, nhan sắc óng ánh trong suốt, mùi vị gắn bó lưu hương. Sau khi uống xong, sẽ cho người uyển như đi vào thế ngoại đào nguyên một dạng lánh đời tiên cảnh. Ân, xem ra từ tinh linh chi lệ, hắc dạ vịnh thán sau đó, tổ long tử quán lại muốn sản xuất đệ tam khoản đỉnh cấp rượu ngon. Thú nhân phổ thông khoáng sản khai thác hứa khả chứng loại khác. Hứa khả chứng, miêu tả, kiềm giữ này giấy chứng nhận sau đó, ngài sở hữu ở thú nhân vương quốc khai thác sĩ chỗ phổ thông khoáng sản quyền lợi phạm vi, bao quát vật liệu đá, bó củi, dính thổ, thủy ngân, quặng sắt các loại, chờ, phổ thông khoáng sản, chú, này hứa khả chứng, có thể cùng địa tinh thương hội giao dịch nhân loại phổ thông khoáng sản khai thác hứa khả chứng, ải nhân phổ thông khoáng sản khai thác hứa khả chứng các loại. Chờ, khái khái, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, ở Long Bảo xung quanh, nhưng là có đại lượng khoáng sản, đối với sở hữu xa vô tận cổ tài liệu kiến trúc tự mình tiến tới nói. những thứ này khai thác ra phổ thông khoáng sản đã không có gì quá tác dụng lớn. Nhưng đối với Giang Nam dùng còn lại công hội, tỉ như ngực lớn muội tường vi công hội, nhưng là vô cùng trọng yếu. Ân, vừa lúc dùng khoáng sản đổi trong tay bọn họ xa xỉ phẩm. Túy thần hương, loại khác, hương liệu, miêu tả, thời đại thần thoại một loại thần kỳ hương liệu, mùi vị vô cùng nhạt nhẽo, hút vào trong cơ thể phía sau. Có thể dùng người tiến nhập tình khó tự chế trạng thái. Cần phát tiết hoặc một ngày sau lại có thể giải trừ. Mà mặc dù là một dạng thần minh, cũng khó trốn túy thần hương ma lực. Chú, mời cẩn thận đối với cùng giới sử dụng này hương liệu. Phốp, làm Tần Phong thấy được túy thần hương miêu tả sau đó. Kém chút thổ huyết, cái này đặc biệt meo. Nhất định chính là một loại bắc hương liệu. Hơn nữa nam nữ thông cật, liền một dạng thần minh đều không thể chống lại. Lao, về sau đụng phải nữa cho lão tử dùng sắc mặt mỹ nữ PC. Trực tiếp túy thần hương hầu hạ Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Ở nơi này sau đó lại là một loạt nêu lên soát ra. Hô, người thu được thú nhân quốc vương panda liệt tửu độ hào cảm cộng 100, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Panda liệt tửu thái độ đối với ngươi thăng lên làm sinh tử chi giao. Hô, ngươi thu được thú nhân vương quốc danh vọng. Cộng 100, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Thú nhân vương quốc thái độ đối với ngươi vì trung cấp sùng bái. Sinh tử chi giao, miêu tả, thú nhân quốc vương panda liệt tửu cho rằng, giữa các người hữu nghị trải qua sinh tử khảo nghiệm, hắn hiện tại đưa ngươi cho rằng bằng hữu tốt nhất, nguyện ý vì ngươi bất chấp gian nguy, không chối từ, ân, cùng panda, thú nhân vương quốc quan hệ, lại gần một phần, mà cũng là kế lại ải nhân quốc vương Morer dưới sau đó. Chính mình kết giao vị thứ hai sinh tử chi giao bằng hữu. Như vậy, gặp lại sau bằng hữu, ta sẽ phản hồi vạn thú thành, một bên trọng chỉnh thú nhân vương quốc, một bên tìm kiếm càng nhiều hơn yên tĩnh bảo thạch, để giải quyết quấy nhiễu hết thảy thú linh hồn của con người thống khổ. Khiến cho cái này vương quốc trở lại tĩnh mịch, panda cuối cùng với Tần Phong cáo biệt. Sau đó, ở thú nhân vương thất đội danh dự vây quanh, bước chân vào một đạo to lớn không gian môn, ly khai cô rần sơn mạch. Bạo quân đại lão, lần này thú huyết công hội, thực sự là nhờ có bạo quân đại lão ngươi. Lúc này, thú huyết hội trưởng thú huyết chiến thiên vẻ mặt cảm kích 790 đã đi tới. Ân, lúc này đây thú nhân vương quốc nội chiến. Thú huyết công hội không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Trong công hội huynh đệ thu được tất cả dị thú nhân máu. Trở thành dị thú cường đại người. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bái bạo quân đại lão ban tặng. Ha ha, bạo quân đại lão, về sau ở thú nhân vương quốc có chuyện gì? Trực tiếp phân phó chúng ta lại hỏa long công hội là có thể. Nhất định theo gọi theo đến. Hỏa Long công hội hội trưởng Hỏa Long huyết y hầu cũng vẻ mặt cao hứng đi tới. Lần này nội chiến, Hỏa Long công hội cũng thu hoạch tương đối khá. Ta nói huyết y hầu ngươi một cái lão già kia. Không thấy được bạo quân đại lão cùng panda quốc vương đều hữu thuyết hữu tiếu. Bạo quân đại lão có chuyện gì? Đến phiên ngươi Hỏa Long công hội đi làm. Huyết vũ công hội hội trưởng huyết vũ nhất kiếm phiêu huyết thì vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Ân, cùng quốc vương hiếu thuyết hiếu tiếu, quả thực quá cao đoan. Huy, ba vị, thú nhân vương quốc đối với Giang Nam phục vô cùng then chốt. Sau này, quang minh giáo hội vào ở thú nhân vương quốc, các người cũng cần nhiều hơn phối hợp. Còn như lúc này, nhiều hơn huấn luyện, một trận đại chiến. Có thể sẽ kéo ra màn che. Tần nhàn nhạt phân phó nói. Trong mắt hắn, cái này tam đại công hội hoàn toàn chính là tiểu đệ cấp bậc. nếu như không góp sức, trực tiếp làm cho panda liệt tử, đưa bọn họ đuổi ra thú nhân vương quốc là có thể. Sau đó, ở tam đại hội trường vâng vâng dạ dạ trong thanh âm, tần bóp nát trở về thành quyển trục, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Ân, là thời điểm phản hồi Long Bảo, chuẩn bị tiến nhập Vạn Long mộ sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.